Đại đạo độc hành, chương 750-1, nhất tuyến thiên cơ thiên ngoại thiên, 1, cốc truyện audio.com, Lạc Ly thở ra một hơi dài, hắn hiện tại biết anh hùng đạo này chỉ là quá độ mà thôi, có cơ duyên được cổ thần thần lực là có thể đem anh hùng này hóa thành cổ thần. Nhìn thấy Gia Cát Lượng này, Lạc Ly nhất thời trong đầu xuất hiện một cổ thần, chí thần Nam Nạp Đa Văn, không còn ai khác. Bất quá gia tăng huyết mạch linh sủng chúng sinh lâm, không phải là sự tình một ngày hai ngày, cần chậm rãi chuẩn bị tu luyện chúng sinh lâm dừng ở đây, Lạc Ly còn có nhiệm vụ khác. Hắn bắt đầu tế luyện thông thiên phong tam đại trùy cuối cùng, đem thời không hai đại thiên đạo rót vào trong tam sơn bồng lai, đem cương nhu rót vào trong phương trượng, cuối cùng đem phân hợp rót vào trong đông doanh. Nhất thời tam sơn đại trùy lập tức biến hóa, vốn là bộ dáng hỗn nguyên trùy, trở nên nguy nga cao ngất hùng vĩ thật lớn. Đến tận đây tám đại trùy hoàn toàn thành hình, Lạc Ly tiếp tục tu luyện thông thiên phong, tám đại trùy nọ bay múa ở bên người hắn, dần dần từ trùy hóa thành núi cao, hoàn thành thông thiên phong trung cực đại thành tu luyện tuần hoàn thứ nhất. Núi cao này cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, trong đó ẩn chứa thiên đạo pháp tắc giống như núi cao chân thật tồn tại vậy, trông rất sống động. Bát đại trùy toàn bộ luyện thành, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhưng mà cái này bất quá chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp tục tu luyện, đem tam sơn ngũ nhạc này, sau đó lại một lần nữa hóa thành tám đại trùy tuần hoàn như thế 9 lần, mới là chân chính thông thiên phong trung cực đại thành. Lạc Ly bắt đầu tĩnh tâm tu luyện thông thiên phong này, bắt đầu bước đầu tu luyện tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên. Đồng thời như thế, mỗi ngày hắn đều rút ra thời gian, trước tới ngũ đại bí kính. Có quan hệ với Kim Tháp cùng Vân Hải, có người dẫn đường, rất nhanh Lạc Ly liền liên hệ tới tam đại bí kính tổ linh khác thịt cốc hoa chư nọ chính là mỹ vị toàn bộ hư linh không thể kháng cự, ở dưới thế công của thịt cốc hoa chư, Lạc Ly đem ngũ đại hư cảnh, trở thành hậu hoa viên nhà mình, qua lại tự nhiên. Ở đây kết giao tổ linh cường đại này, dùng linh nhục nọ đổi lấy các loại bảo vật tài nguyên, nơi này chính là nơi Lạc Ly phát tài, vô số bảo vật đưa vào trong không gian trữ vật của mình. Bất quá lúc này đây cũng không có thuận lợi như ở Kim Tháp, Vân Hải trước kia tổ linh này khẩu vị đều cao, trước kia thứ mà một cân linh nhục có thể đổi được hiện tại cần 10 cân linh nhục mới có thể đổi được. Lạc Ly phân tích cái đó cùng lần trước tông môn đại bỉ, đạo chủ pháp tướng bị kéo đến nơi này có liên quan, tuy ở đây Lạc Ly nghe không được tin tức gì về đạo tổ pháp tướng. Trừ bỏ bảo vật, Lạc Ly ở hỏa ngục hư cảnh được 43 loại hỏa diễm linh thú, ở sơn phong hư cảnh được 35 loại thổ hệ linh thú, cuối cùng ở trong lâm hải hư cảnh được 178 loại linh thú. Lâm hải hư cảnh, là hài cốt chúng sinh lâm biến thành, bên trong có vô số linh thú, 178 loại linh thú này, chỉ là linh thú bình thường, nơi đó còn có linh thú lợi hại hơn, đáng tiếc đối phương không cùng Lạc Ly trao đổi. Đến tận đây Lạc Ly có được huyết mạch 333 loại linh thú, có thể nói bay trên trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, đi trong đất. Cái gì cần có đều có. Thật ra Lạc Ly vẫn muốn tiếp xúc một chút 23 thủy tường linh thú nơi đây, nhưng mà lại một lần cũng không có nhìn thấy chúng nó. Không biết chúng nó đang. Cốc truyện audio.com, ở nơi nào, tài nguyên bảo vật này, hữu dụng Lạc Ly nhất sử dụng. Bắt đầu tu luyện, vô dụng đều bị Lạc Ly chữ hàng đó, huyết mạch linh thú này, dung nhập vào trong chúng sinh lâm của mình, nhất thời trong chúng sinh lâm thêm vô số các loại linh thú tha hóa tự tại phân thân khác cùng chúng nó dung hợp đều có biến dị. Theo này linh thú rót vào tha hóa tự tại phân thân biến mạnh chúng sinh lâm của Lạc Ly cũng dần dần mở rộng. Cứ như vậy, Lạc Ly khổ tu 3 năm, đến tận đây thông thiên phong hoàn thành 3 lượt tuần hoàn, đến cùng lần thứ 4, nhất thời xuất hiện trở ngại thông thiên phong tu luyện đạt tới bình cảnh, còn muốn đem núi cao hóa trùy, vạn phần gian nan. Mà tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên nọ, Lạc Ly một cái cũng không có luyện thành. Một đoạn thời gian này, toàn bộ phân thân chúng sinh lâm đều tu luyện sát chiêu lưu ly hải, rốt cuộc đã để cho Lạc Ly luyện thành 3 sát chiêu lưu ly hải, đạt tới 60 sát chiêu đại thành. Mỗi khi luyện thành một sát chiêu lưu ly hải, ngũ hồ tứ hải linh đinh dương của Lạc Ly liền cường đại một phần. Ở trong lúc này, Thất Trúc sư huynh, Thiên Đô sư huynh, toàn bộ đi ra ngoài dạo chơi, tìm kiếm cơ duyên, tìm kiếm bốn loại bảo vật tu luyện tam luân thất mạch khác. Tu tiên giới thật ra không có đại sự gì, bất quá bên trong Hỗn Nguyên Tông lại ra một sự kiện lớn, rốt cuộc Cửu Hoang sư thúc hoàn thành tâm nguyện, đem 79 sát chiêu lưu ly hải toàn bộ luyện thành, sau đó tự nghĩ ra ngũ hồ tứ hải thái bình dương siêu giai pháp thuật này. Pháp này vừa ra toàn Hỗn Nguyên Tông vô cùng chấn động, Cửu Hoang chân nhân lấy pháp này ở diễn võ trường đại chiến 300 kim đan chân nhân, cùng Linh Đinh Dương của Lạc Ly đối chiến 99 lần, không chút kém gì Linh Đinh Dương của Lạc Ly, cuối cùng mọi người xác định sau tổ sư Trung Hưng, Lưu Ly Hải lại nhiều thêm một siêu giai pháp thuật. Cửu Hoang chân nhân bởi vậy tu luyện đại thành tiến giai Nguyên Anh chân quân. Chuyện tốt thành đôi, ngày thứ ba, Phong Xương Chân Tôn truyền đến tin tức Tam Sơn Ngũ Nhạc Thập Phương Thiên, lại nhiều thêm một thiên, hắn luyện thành phương thứ 8 Đan Sơn Xích Thủy Tứ Minh Thiên. Hai cái siêu giai pháp thuật này cả đời, lập tức bên trong Hỗn Nguyên Tông nhấc lên một đợt sóng chiều tu luyện pháp thuật. Nhưng mà Lạc Ly lúc này, lại lâm vào trong bình cảnh, vô luận là chúng sinh lâm, thông thiên phong, kim phù đồ, hay là lưu ly hải, toàn bộ không thể lại tiến thêm một bước. Vạn ngục viêm nọ, Lạc Ly mấy lần muốn tu luyện, nhưng mà cuối cùng đều có một loại cảm giác kỳ quái, bây giờ còn chưa phải thời điểm, hắn đều không có tu luyện. 3 năm khổ tu, lại không có cơ duyên, tích lũy toàn bộ tiêu hao không còn, cảnh giới cũng một điểm không tăng, cũng không có loại tốc độ tu luyện bay nhanh trước kia. Một ngày này, đột nhiên Lạc Ly nhận được một phong thư, rõ ràng chính là đồ đệ Đại La Thì Ma Tông cửu đạo chân quân Trường Phong Sư Huynh, gửi thư cho Lạc Ly. Lạc Ly, mấy năm từ biệt đã như mấy chục năm, tâm nguyện phát ra khi đó, người ta toàn bộ không thể làm được. 3 năm trước ta cũng tấn thăng cảnh giới kim đan, ở trong môn tu luyện, rất khó tiến tới tĩnh cực tất động, ta muốn dạo chơi thiên hạ. Lúc này bạn tốt của ta gửi thư, hắn phát hiện dấu vết một chỗ di tích tiên tần, muốn ta cùng nhau thám hiểm, nhưng mà chúng ta nhân thủ không đủ, ta cũng không có bằng hữu gì, đã nghĩ tới ngươi, có thể cùng nhau đi như trước kia không? Nếu ngươi muốn thám, gocchuyenaudio.com, hiểm, vậy đến phường thị Tây Địa Vực Khiên Cơ Tông Thái Hợp Lâu gặp mặt chúng ta cùng xuất phát. Cách chương.